Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, chương 198, tâm tình tương đối phức tạp. Một đêm này, La Khải ngủ được vô cùng hương thơm, vô cùng ngọt, phảng phất vài chục năm nay chưa từng có ngủ được thoải mái như vậy. Bình tĩnh qua. Thẳng đến ngoan cố đồng hồ sinh học cùng trong thôn gà gáy âm thanh đem hắn gọi tiếng nổ. Hắn mở to mắt vừa nhìn. Trời đã sáng, bên cạnh nữ nữ vẫn còn ngủ say ở trong. La Khải rón rén rời giường. Không có cầm nữ nữ bừng tỉnh. Hắn thay đổi một bộ chính mình mang đến quần áo thể thao. Xuất ra bàn chải đánh răng kem đánh răng cùng khăn mặt ra ngoài rửa mặt. Gâu. Mới từ trong phòng đi ra thời điểm, A Vượng ngoắt ngoắt cái đuôi chạy tới, giống như La Khải thân mật, La Khải vỗ vỗ nó đầu, sau đó mở ra tốc độ chạy ra ra môn, dọc theo đường núi hướng về phía trước chạy đi, A Vượng lên đường theo ở phía sau, sáng sớm sơn thôn bao phủ tại sương mù bên trong, đường mòn bên cạnh trên lá cây treo sương, không khí mát mẻ dị thường. Nhiệt độ không khí cũng phi thường kém, nhưng La Khải tinh thần vô cùng phấn chấn, bước đi như bay chạy đến đỉnh núi đập chứa nước trước. Tòa này đập chứa nước là vài thập niên trước trong thôn tu kiến. Diện tích tuy nhiên không phải rất lớn, phong cảnh nhưng là phi thường xinh đẹp tuyệt trần. Khi còn bé La Khải thường xuyên đến tại đây bơi lội, câu cá. Bất quá về sau bởi vì bị coi như toàn thôn thức uống nơi phát ra duyên cớ. Cho nên những này thú vị hoạt động đều bị cấm chỉ. Đương nhiên cũng là vì trong thôn hùng hài tử bọn họ suy nghĩ. A Vượng tại trong bụi cây chợt tới chợt lui. Thỉnh thoảng hướng về phía một nơi nào đó lớn tiếng phệ gọi. Đi rồi, La Khải nói một tiếng. Mang theo nó về đến nhà mặt. Thực La Gia thôn mảnh này rất thích hợp làm nông gia nhạc. Có núi có nước phong quang tốt. Với lại trong thôn từ đường cùng không ít khu nhà cũ có điểm đặc sắc. Chỉ cần khai phát, tuyệt đối khả năng hấp dẫn đến xung quanh huyện thị du khách. Chỉ nói là thuyết đơn giản, làm cũng không dễ dàng. Đầu tiên La Gia thôn thông hướng ngoại giới đường rất kém cỏi. Không đem con đường này xây xong. Sẽ rất khó để cho du khách đến cửa, mà sửa đường phải tốn cũng không phải món tiền nhỏ, chí ít hiện tại La Khải là đầu tư không dậy nổi. Nhưng nếu thật là làm, này không thể nghi ngờ là tạo phúc hương tử chuyện thật tốt. Tâm lý suy nghĩ, La Khải trong nhà phía trước sân phơi gạo Lyra tự chọn thế. Bắt đầu luyện tập quyền cước, quyền không rời tay khúc không rời miệng. Sớm lên luyện quyền thói quen sớm đã xâm nhập hắn cốt tủy. Một ngày không luyện đều cảm giác trên thân không thích hợp. Mà thời gian dài tập võ kiếp sống cũng làm cho hắn có được hơn người thân thủ cùng thể phách. La Khải luyện là hồng quyền. Hồng quyền tại quan trung khu vực phi thường lưu hành. Nó khởi nguyên từ Chu Tần, dương danh tại đường Tống, thịnh hành vô minh rõ ràng. Là trai nờ võ học trọng yếu một mạch, trong vòng chiêu số phong phú, phương pháp phong phú, kỹ pháp toàn diện nổi tiếng, La Khải học qua quyền pháp không đơn giản chỉ có hồng quyền. Còn có pháo chủy, tử quyền, bạch viên thông bối quyền, vịnh xuân quyền các loại, nhưng hắn tại hồng quyền trên dưới công phu sâu nhất, năm đó Ross tổ tiên vì là tránh né chiến loạn trốn đến trên núi. Mới có hôm nay La Gia thôn, mấy trăm năm qua xuất phát từ chống cự dã thú cùng đạo phỉ cần. Người trong thôn người luyện quyền tập võ, có thể nói là dân phong biêu hãn. La Khải cũng là từ nhỏ tập võ, mấy chục năm tôi luyện gân cốt, một bộ đường quyền đánh xuống. Hắn toàn thân nóng hôi hổi, nhận thế thời điểm thở phào một hơi. Sương khói màu trắng phun ra khoảng chừng xa hơn 2 mét. Coi quyền, đương lúc này, chỉ nghe được một tiếng quát khẽ. Một cái đen kịt thô giáp quyền đầu đột ngột phá không đánh về phía La Khải bả vai. Thế đại lực trầm cứng cáp 10 phần. La Khải mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, không cần nghĩ ngợi ngẩng lên cánh tay đón đỡ, đồng thời lui lại nửa bước kéo dài khoảng cách. Ba, quyền cánh tay va nhau phát ra một tiếng vang giòn. La Khải thân hình lắc lắc, quay thân lên bên chân đá đối thủ. Hắn đá ra chân bị đối phương vung đánh song trưởng chống đỡ. Chấn khai, La Khải co lại chân lui về sau nữa hai bước. Xuất thủ công kích hắn cũng không phải là người khác, chính là nhà mình lão cha. Chỉ gặp La lão cha người mặc một bộ màu xám vải áo, lạnh lùng, hừ một tiếng trách mắng, điểm tâm không ăn à? Nói là La Khải thối kính không đủ, thực vừa rồi La Khải liền biết giống như chính mình so chiêu là lão cha. Trước kia hai cha con không biết đối luyện qua bao nhiêu lần. Hiện tại lão cha lớn tuổi, hắn tự nhiên muốn tận lực thu sức lực, chỗ nào năng lượng thật đánh a. Nhưng mà La lão cha không lĩnh tình, còn khinh bỉ một câu. La Khải cũng không phản bác, không rên một tiếng một lần nữa dựa vào đi, song quyền đều xuất hiện đánh phía La lão cha lồng ngực. La lão cha lại hừ một tiếng, lấy tay nắm chảo đi bắt hắn cổ tay, trong nháy mắt khóa lại. La Khải hai tay chấn động, trên cánh tay bắp thịt đột ngột nhô lên, lần nữa phát lực đẩy về trước song quyền. La lão cha không thể chịu được hắn man kính, nhất thời bị đánh đi vào trước ngực không môn, nhưng là tại đánh trúng ở ngực sát na, La Khải đổi quyền vì là trường, lực đạo đồng thời thu hồi chín thành, tương đương với nhẹ nhàng đập một kích. La lão cha thua một chiêu, cũng không có ra mặt giống như con trai mình tiếp tục cắt tha xuống dưới. Thu tay trách mắng, chỗ nào học được bàng môn tà đạo, liền biết đầu cơ trục lợi. Thế này sao lại là bàng môn tà đạo? Vừa rồi La Khải hai lần kỹ xảo phát lực, thế nhưng là hắn căn cứ cỡ nào hạng võ thuật bác kích kỹ xảo chính mình suy nghĩ ra được. Tại trọng sinh thế giới bên trong tu luyện nhiều năm, La lão cha biết cao minh, cũng liền mạnh miệng không chịu thua mà thôi. Nếu như là nguyên lai cái kia La Khải, không thiếu được phải giống như nhà mình bướng bỉnh lão đây thật tốt biện luận một phen. Nhưng bây giờ hắn chỉ là cười cười nói, cha, ngài bảo đao chưa lão a? La lão cha khinh bỉ, bảo đao chưa lão như cũ thua ngươi, ngươi là chính mình hướng về trên mặt thiếp vàng đây. Hắn không phải thua không nổi, dù sao lão giống như lúc tuổi còn trẻ không có cách nào so sánh. Quyền sợi trẻ trung đó là không thể bàn cãi chân lý. Chỉ là thua quá nhanh để cho trên mặt hắn có chút không nhịn được. Mấy năm không gặp, La Khải công phu chẳng những không có rơi xuống, ngược lại bản sự gặp chướng. La lão cha tâm tình tương đối phức tạp, không cần luyện, chấm ngoặc kép. La Khải mẹ đứng tại cửa ra vào kêu lên, ăn trước bữa sáng, vừa mới nấu xong khoai lang cháo. La Khải cười hồi đáp, tới rồi, phòng khách trên bàn cơm đã bày đầy nóng hổi bữa sáng, trừ khoai lang cháo bên ngoài, còn có mặt trắng mô mô, bánh bao, dương cháo lòng các loại, mười phần phong phú. Sớm như vậy bữa ăn tại trong huyện thành cũng phổ biến, ở trong thôn nhưng không có bao nhiêu người ta là như thế này ăn. La gia cũng không ngoại lệ. Không thể nghi ngờ là vì là La Khải khẩu vị. La Khải xoa xoa tay, không có lập tức ăn như gió cuốn, chạy trước đến phòng ngủ xem nữ nữ có hay không đứng lên. Nữ nữ còn đang ngủ đây. La Khải mẹ sẵn giọng, hai tử ta để ý tới, ngươi ăn trước bữa sáng. La Khải đành phải trở về ngồi vào trước bàn ăn. Mặt trắng mô mô cùng bánh bao liền dương cháo lòng ăn đến nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề. Mạt lại uống nhất hoàn hồng khoai cháo. Cả người cũng là ấm áp hết sức thoải mái, vô cùng thỏa mãn. Tuy nhiên ở kinh thành tây ngoại ô thôn trong nhà, hắn cũng có thể ăn vào xào xào thu xếp phong phú bữa sáng. Nhưng là chỉ có tại chính mình chân chính trong nhà, mới có thể ăn ra dạng này cảm giác tới. Về nhà thật tốt. Trong nháy mắt này, La Khải đều sinh ra về sau liền lưu tại nơi này không còn trở lại kinh thành ý nghĩ.